Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 5, góc truyện audio.com, ước chừng gần 3 bộ, không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Sau đó là vang lên những lời nói nhỏ, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt Asian ma trận X điểm giết lại còn có thể phản kích. Có phải X điểm dê giết có vấn đề hay không? Pha quay chậm được chiếu lại, ma trận X điểm giết của Magic bất được phóng rất lớn, sơ đồ màu đỏ đối lập chuẩn cùng với số liệu ở bên cạnh. Tuyệt đối là ma trận X điểm giết hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên xuất hiện ở khu vực địa cầu. Đây là kỹ thuật bắn súng tuyệt sát trong truyền thuyết, vẫn là hoàn mỹ như thế, nhưng làm sao lại có thể thất bại? Không hề có vấn đề, khô lâu bay lên không, đúng là tránh thoát được 3 phát súng, nhưng mà 2 phát súng khác, 1 phát súng bắn trúng, 1 phát súng bị cản. Đã hoàn toàn không còn đất để biểu diễn, chân chiến thần số 1 rơi xuống đất thừa nhận lực quán tính thật lớn, ở trong pha quay chậm dường như trong nháy mắt động cơ của chiến thần số 1 bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ nhất, màn hình phía bên phải có số liệu năng lượng của động cơ trong nháy mắt khi vừa rơi xuống đất động cơ bị trực tiếp bạo lên, chỉ số được kéo lên đến mắt không hề nghi ngờ đây là cường khống. Kế tiếp chính là khoảnh khắc chứng kiến thần tích. Chân trái còn lại được dùng làm trục tâm, hơn nữa cường khống cùng quán tính tốc độ robot từ từ được tăng lên với một vận tốc cao trong nháy mắt súng laser được bắn ra. Xong, một đường cong xinh đẹp, trực tiếp bay qua Vẫn Thạch, sau khi kết thúc pha quay chậm vẫn là sự im ắng như cũ. Trong truyền thuyết toàn bộ hệ Ngân Hà không vượt qua 10 người có thể bắn súng theo đường cong. Những người này đều được xưng là chiến thần, là chí bảo của các liên minh lớn. Sau đó là những tiếng hò hét vang lên, trực tiếp lấp đầy khoảng thời gian kế tiếp, đây là một tiết tấu càng thêm điên cuồng. Đây là tiết tấu của vị thần vô địch, sắc mặt Sauron từ tái nhợt nháy chuyển sang đỏ bừng lên, trực tiếp nhảy lên bàn, giống giận giống như tinh tinh. Ha ha, chính là tiết tấu này, chính là như thế này, chính là như thế này, hú hú. Giám đốc cái gì, có quan trọng không, giờ khắc này cũng không quan trọng nữa rồi. Người ở tuyệt vọng thấy được hy vọng, đại biểu hết thảy. Toàn bộ nhân viên công tác trong đại sảnh đều điên cuồng, một đám người điên cuồng ôm nhau rồi nhảy lên cùng một chỗ. Đăng ký VIP trực tiếp đột phá 1.500.000, sau đó vẫn có xu hướng tiếp tục tăng thêm. Không cần hoài nghi sự hấp dẫn của nó, đây là lần đầu tiên hệ mặt trời áp dụng hệ thống mô phỏng, đây là Asian ma trận X điểm giết, đây là thuật bắn súng theo đường cong của thần. Hai siêu cấp kỹ năng lần đầu lộ diện ở địa cầu. Mà bắn súng theo đường cong tuyệt đối là lần đầu xuất hiện ở hệ mặt trời. Đây là tiết tấu của thần, lực lượng của thần. Vương Tranh tháo thiết bị kết nối xuống, hơi hơi nhắm mắt lại, nhớ lại tư vị khi bắn một phát súng vừa rồi, khô lâu bỏ ra 3 năm để tiến hành đặc huấn đối với hắn, hắn đã bị đất, nước, gió, lửa, không gian hấp diêm vô số lần, quả thật cũng tiếp tục kiên trì. Nhưng thủy chung cách ngộ đạo còn thiếu một chút, nhưng mà chưa có thông suốt tầng thứ hai của bí quyết quy nhất, bất quá tầng thứ nhất đã trở nên mạnh, cũng càng thêm khắc sâu đối với lý giải hoàn cảnh. Ở trong ánh mắt hắn, ánh sáng, không còn là hư vô, mà là lực lượng thật sự. Góc truyện audio.com, có thể chạm đến, về phần các loại lửa gì đó, cũng bởi vì ở CT không thể mượn được lực lượng, nếu là trong hiện thực, hắn càng có thể thích ứng. Ở trong mắt người bình thường đã không thể tin được, nhưng khoảng cách với yêu cầu của khô lâu dường như còn kém cách xa vạn dặm. Tuy rằng là người máy, nhưng mà Vương Tranh vẫn có thể cảm giác được trong xương khô lâu không muốn xa rời đế quốc Ren, cùng loại khí chất quân nhân này xâm nhập đến cốt tủy. Có chút rồ nhưng mà rất xúc động đến Vương Tranh, đó là đế quốc vĩ đại đến cỡ nào đây? Chiến đấu kết thúc, Vương Tranh cũng không tâm tình để đi tiếp nhận phỏng vấn, hắn cần phải đi về ngủ một giấc thật thoải mái, nghênh đón một ngày mới. Lâm Hồi Âm, loại đại tiểu thư này cũng không dễ hầu hạ, cũng may có Diệp Tử Tô đi cùng, cũng không có vấn đề gì. Vương Tranh tiêu sái nói lời từ biệt với ông chủ, nhưng mà ông chủ hoàn toàn không quan tâm hắn, đều là khách hàng cũ, tự mình tính tiền là tốt rồi. Gần 100 người đều đang ở trước màn hình lớn trong đại sảnh theo dõi pha quay chậm, một ít người thì tiến vào trạng thái VIP nhìn xem, hoặc là một đám người cùng nhau xem, như vậy mới có cảm giác. Vương Tranh không để ý đến những tiếng động lớn ồn ào, bước ra quán net nhìn bầu trời, hắn hy vọng cuộc sống Ina tốt hơn so với hắn. Vương Tranh không có dùng tuyến giao thông công cộng trong thành thị, mà là chạy trở về. Tiểu Mạt vỗ nhẹ khẽ chụp nai con bả vai, hết thảy mọi thứ bên ngoài dường như không có liên quan gì đến nai con cả người hắn ngây ngốc tại chỗ. Thay đổi rất nhanh quả thật có một chút kích thích quá mức, trái tim của nai con rất kiên cường, có thể nói là tiểu cường, nhưng tiểu cường cũng có cực hạn. Bắn súng, đường cong, làm bình luận, nai con cũng có 3 năm trong nghề, tương đối bí mật, hắn vẫn khát vọng muốn nhìn thấy kỹ thuật trong truyền thuyết, ở địa cầu dường như là kỹ năng tuyệt vọng, dường như đã từng lần bình luận đều là kỹ thuật khống. Thời điểm khi Asian ma trận X điểm giết xuất hiện, hắn quả thật rất hưng phấn, nhưng mà trong tất cả các kỹ thuật, hắn tôn sùng nhất kỹ thuật bắn súng theo đường cong, loại kỹ thuật siêu cấp vi phạm các quy tắc vật lý thông thường, chuẩn xác mà nói thì đây là nghệ thuật của chiến đấu. Đường cong xinh đẹp kia thời điểm cắt qua khoảng không cũng đã phá đi sự kiên trì của Nikon. Bác Nai, ngươi không có việc gì đó chứ? Tiểu Mạt cảm thấy đối phương có chút kỳ quái, nhưng đừng có xảy ra chuyện gì nha. Ngươi nói hắn có thể là thần hay không? Nikon đột nhiên nói. Tiểu Mạt ngẩn ngơ, Bác Nai, ngươi không có việc gì chứ, cái gì mà là thần a? Thời gian Tiểu Mạt vào nghề có vẻ ngắn, bằng vào vẻ xinh đẹp bên ngoài cùng năng lực chuyên nghiệp không kém giết ra vòng vây, nhưng Nikon loại trường phái cố chấp này kỳ thật mới là bí mật, bởi vì bí mật cho nên ngoan cố. Nhưng một phát súng này đã thật sự đánh tan tính ngoan cố của Nikon, bọn họ những người làm bình luận hy vọng nhất có một ngày có thể nhìn thấy được cảnh có người dùng kỹ thuật như vậy, vì người địa cầu tranh hơi một chút. Hôm nay hoàn thành, hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai tên. Thấy Bác Nai không có việc gì, Tiểu Mạt tiếp tục làm lời tổng kết cho trận chiến đấu này, lúc này Khô Lâu trình diễn thần tích truyền thuyết này vẫn phải tiếp tục tồn tại. Lia lẳng lặng ngồi ở góc truyện audio.com. Trước màn hình lớn, vẫn không nhúc nhích ghi hình đang chiếu chậm lại pha chiến đấu vừa rồi cũng có phân tích. Cách chương.